nếu không đổi thành bình thường nói. Thánh địa Ma Si Diwa có một tên hải quân đại tướng trấn thủ, cho dù là hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ sống lại cũng không dám xông loạn. Tiger nhíu mày, nhìn còn trầm tư Sở Hàn nói. Long quân Sở Hàn, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Tiger trong giọng nói có một chút sốt ruột. Dù sao bây giờ là ngàn năm một thừa cơ hội. Một khi bỏ qua, liền không biết rõ phải đợi tới khi nào mới có thể có. Sở Hàn bị Tiger cắt đứt. Từ từ tỉnh táo lại cười nói. Ta đáp ứng, ngư nhân Tiger, có hệ thống tưởng thưởng phong phú cùng giống vậy. Phong phú, trừng phạt. Ở phía trước, Sở Hàn muốn cự tuyệt, cũng phải suy nghĩ một. Sau đó đáp ứng, Tiger sợ run hạ, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Nếu có thể có Sở Hàn như vậy sánh bằng đại tướng cấp bậc cường giả đồng hành nói, như vậy hắn hành động sẽ tăng thêm không ít tỷ lệ thành công. Dù sao hắn muốn xông, nhưng là thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân Thánh Địa, người nào cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có cái gì đột phát chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường đi. Nơi này cách Ma Si Diwa đại khái còn có một thiên lộ trình. Ta đồng bạn đã tại số 11 bến tàu chờ chúng ta. Tiger vừa thấy Sở Hàn đáp ứng, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp định rời đi lao tới Ma Si Diwa. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Ta đem ta đồng bạn triệu tập tới. Sau đó chúng ta hành động chung. Người như vậy viên thương vong sẽ giảm rất nhiều. Thành công tính giá sẽ tăng thêm không ít. Tiger sợ run hạ, yên lặng gật đầu một cái. Sở Hàn Long thần băng hải tặc hắn là như vậy biết rõ. Nhất là mới huyền thưởng lệnh ban bố sau. Có hai người treo giải thưởng kim ngạch hơn 100 triệu. Tất cả đều là treo giải thưởng tiền thưởng 50 triệu trở lên cường giả. Đây đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, nhiệm vụ lần thứ 3, quần đảo Sáp Ao Di số 38 Man. Group Sở Hàn cúp điện thoại trùng hậu, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cao lớn ngư nhân. Tại đấu giá sẽ thương khố cùng rêu ích hờ sau khi chia tay, Sở Hàn liền đường kính rời đi cái kia phòng đấu giá, đi số 21 Man. Group bến tàu chạy đi. Nhưng là tại hắn rời đi không bao lâu, từ nhà đấu giá chạy ra một người cao lớn ngư nhân ngăn trở hắn đi đường. Chính là trước kia Sở Hàn trước tại đấu giá sẽ cửa vào nhận ra được có khác thường cái kia cao đại nam nhân. Lúc ấy Sở Hàn ngửi được một cổ mùi cá cùng si khí, phán đoán người đàn ông này là ngư nhân hoặc là nhân ngư. Bây giờ nhìn lại, hắn phán đoán quả nhiên không sai. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Đối với cái này cái cao lớn ngư nhân hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Đời trước xem hải tặc vương thời điểm, Sở Hàn liền thường thường suy nghĩ người cá này hành động cùng với hắn ngu xuẩn chết kiểu này. Ngăn trở Sở Hàn đường đi, chính là ngư nhân Tiger. Ngư nhân Tiger, ngươi có chuyện. Sở Hàn đối với Tiger không có bao nhiêu xúc cảm, chỉ là đối với hắn tìm tới chính mình mà cảm thấy hơi hơi hiếu kỳ mà thôi. Tiger có chút kinh ngạc hỏi, đại danh đỉnh đỉnh Long Quân Sở Hàn lại biết rõ tên ta. Sở Hàn nhún nhún vai, không có tính toán hướng Tiger giải thích, bởi vì là căn bản là không có cách giải thích, cũng bởi vì không cần phải làm vậy. Tiger cũng không có hy vọng nào đau khổ Hàn năng đủ, một chút yên lặng sau bỗng nhiên hỏi, ngươi đã từng cùng Tom có qua một cái ước định, đúng không? Ban đầu ở Oat Ea Sep En lúc hắn đáp ứng Tom chỉ cần hắn giúp đỡ đóng thuyền. Sở Hàn đáp ứng giúp hắn cứu ngư nhân Vương Phi. Mặc dù Sở Hàn lúc ấy không biết rõ vì cái gì Tom sẽ nói như vậy kỳ quái cầu, nhưng vẫn là đáp ứng. Dù sao cái này đối với hắn mà nói, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Bất quá Sở Hàn không biết rõ vì cái gì Tiger bỗng nhiên nhấc lên cái này cái sự tình. Dù sao chuyện này hẳn là cùng hắn không liên quan mới đúng. Bất quá Sở Hàn vẫn là hơi hơi gật đầu một cái. Coi như là thừa nhận. Tiger thấy Sở Hàn gật đầu, lặng lẽ thả lỏng một hơi, trầm giọng nói. Tom nói cho ngươi, cũng không phải cứu vớt ngư nhân Vương Phi, mà là trợ giúp ta. Sở Hàn không có hỏi vì cái gì, bởi vì hắn trong lúc mơ hồ nghĩ đến một nhiều chút sự tình, chứng minh. Tiger yên lặng một hồi, dùng rất nhỏ thanh âm nói. Mũi thuyền đại pháo, Tom nói như vậy ngươi liền minh bạch. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúm lại, đó là hắn trừ hỗn huyết loại thân phận bên ngoài bí mật nhất, không ai sánh bằng. Midgard ôm A Hào, mũi thuyền đại pháo, là Minh Vương trên chiến hạm đại pháo. Cái này cái sự tình chỉ có hai người biết rõ, một là đã chết Tom, hai là Sở Hàn. Tiểu Gia Bin chẳng qua là suy đoán, cũng không biết chuyện. Nhưng bây giờ, Tiger nói ra điều bí mật này, Sở Hàn đã tin tưởng, cho nên hắn không nói nhảm, nói thẳng, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Nói lời này lúc, Sở Hàn nhãn thần có chút quái dị, bởi vì hắn vừa mới nghĩ một ít thời gian, thật giống như không có đoán sai nói. Khoảng cách Tiger làm kia cái sự tình thời gian, ở nơi này một năm, Tiger sâu hút một hơi, đau buồn trầm giọng nói. Ta nghĩ muốn ngươi và liên thủ, giải phóng thánh địa Ma Si Di Hoa toàn bộ nô lệ. Cùng lúc đó, Sở Hàn trong đầu đột nhiên vang lên một cái cơ giới như vậy lạnh lẽo thanh âm. Nhiệm vụ ẩn một trong kích động. Nội dung nhiệm vụ giải phóng thánh địa Ma Si Di Hoa sở hữu nô lệ. Nhiệm vụ cử tuyệt cùng thất bại trừng phạt, ngôn linh thanh linh. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, không biết ngôn linh, thanh đồng ngự tọa. Nhiệm vụ nhắc nhở, thánh địa Ma Si Di Hoa thường xuyên có một tên hải quân bản bộ đại tướng trú đóng. Nhưng bởi vì Zephyr nghỉ việc, Sengoku thăng chức, hải quân hiện tại tạm không đại tướng ngồi chấn thánh mà Ma Si Di Hoa. Sở Hàn kinh ngạc, hắn còn không có từ Tiger trong lời nói kịp phản ứng. Hệ thống thanh âm liền ở trong đầu hắn vang lên, nhiệm vụ ẩn một trong. Cái tên này Sở Hàn rất quen thuộc, đời trước chơi game lúc gặp được, là cả trong trò chơi trừ nhiệm vụ chính tuyến ở ngoài khen thưởng phong phú nhất, mà hệ thống cho ra khen thưởng cũng xác thực rất phong phú. Không biết ngôn linh, thanh đồng ngự tọa, đối với cái này cái ngôn linh, Sở Hàn không có chút nào xa lạ, mà còn nóng mắt rất lâu, muốn biết rõ hắn hiện tại nhưng là nắm giữ ba loại Haki, theo thứ tự là Haki Bá Vương, Haki vũ trang cùng Haki quan sát. Trong đó Haki quan sát cùng Haki bá vương đều có đặc biệt ngôn linh gia trì phối hợp, uy lực đều là so với một cái mạnh hơn. Cái này ở nhiều lần trong chiến đấu đều là bày ra, nhưng là duy chỉ có ba sắc Haki trong lực công kích mạnh nhất Haki vũ trang Haki không có ngôn linh phối hợp. Đây là Sở Hàn tiếc nuối nhất sự tình, mà không có ở đây ngôn linh hàng ngũ biểu trung thanh đồng ngự tỏa không nghi ngờ chút nào là lựa chọn tốt nhất. Muốn biết rõ cái này ngôn linh tại long tộc nguyên tắc trong nhưng là bị bầu thành có thể chống lại long vương S cấp ngôn linh, uy lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Ngay tại Sở Hàn đắm chìm trong hệ thống mang đến trong rung động lúc, Tiger đã đợi có chút lo lắng, muốn biết rõ bây giờ là lực lượng hải quân yếu kém nhất thời điểm. Nếu không đổi thành bình thường nói, thánh địa Ma Si Di Hoa có một tên hải quân đại tướng trấn thủ, cho dù là hải tặc Vương Ngôn, ra dơ sống lại cũng không dám xông loạn. Tiger nhíu mày, nhìn còn trầm tư Sở Hàn nói, Long quân Sở Hàn, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Tiger trong giọng nói có một chút sốt ruột, dù sao bây giờ là ngàn năm một thừa cơ hội, một khi bỏ qua, liền không biết rõ phải đợi tới khi nào mới có thể có. Sở Hàn bị Tiger cắt đứt, từ từ tỉnh táo lại cười nói. Ta đáp ứng, ngư nhân Tiger, có hệ thống tưởng thưởng phong phú cùng giống vậy. Phong phú, trừng phạt. Ở phía trước, Sở Hàn muốn cự tuyệt, cũng phải suy nghĩ một. Sau đó đáp ứng, Tiger sợ run hạ, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Nếu có thể có Sở Hàn như vậy sánh bằng đại tướng cấp bậc cường giả đồng hành nói, như vậy hắn hành động sẽ tăng thêm không ít tỷ lệ thành công. Dù sao hắn muốn xông, nhưng là thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân Thánh Địa, người nào cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có cái gì đột phát chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Nơi này cách Ma Si Di Hoa đại khái còn có một thiên lộ trình. Ta đồng bạn đã tại số 11 bến tàu chờ chúng ta. Tiger vừa thấy Sở Hàn đáp ứng, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp định rời đi lao tới Ma Si Di Hoa. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ta đem ta đồng bạn triệu tập tới. Sau đó chúng ta hành động chung, người như vậy viên thương vong sẽ giảm rất nhiều. Thành công tính giá sẽ tăng thêm không ít. Tiger sợ run hạ, yên lặng gật đầu một cái. Sở Hàn Long Thần băng hải tặc hắn là như vậy biết rõ. Nhất là mới huyền thưởng lệnh ban bố sau, có hai người treo giải thưởng kim ngạch hơn 100 triệu. Tất cả đều là treo giải thưởng tiền thưởng 50 triệu trở lên cường giả. Đây đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, Z-Lai quần đảo Sáp Ao Di, số 38 Man. Group Sở Hàn dùng điện thoại trùng với ZXH đơn giản giải thích một chút Tiger ý đồ sau. ZXH yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói, nếu như thuận lợi nói, giúp ta tìm ba cái tiểu cô nương, các nàng đến từ nữ nhi đảo. Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, thật giống như nguyên tắc trong. Rêu ích hờ cùng nữ nhi quốc nữ đế thật giống như có quan hệ gì. Ngay tại Sở Hàn suy tư thời điểm, Rêu ích hờ lại nói, ba người kia nha đầu là tam bào thai, một người trong đó gọi là ba. Ngươi tìm tới nàng liền có thể tìm được còn lại hai cái. Cứu ra các nàng, ta cam kết giúp ngươi ra tay một lần. Sở Hàn lại ngơ ngẩn, đây không phải là tương lai nữ đế sao? Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, hướng về phía điện thoại trùng nói, ta hết sức, không tìm được. Sở Hàn còn chưa nói hết, Diêu Ích Hờ liền cướp trước nói, không trách ngươi. Sở Hàn gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, không để ba Miabi Han các tương lai thân phận cùng thực lực. Chỉ là Diêu Ích Hờ cam kết cũng đủ để cho Sở Hàn động tâm. Muốn biết rõ Diêu Ích Hờ thực lực nhưng là đại tướng cấp bậc, so với Sengoku đều là không phân cao thấp. Rêu ích hờ sau khi nói xong, lại cúp điện thoại trùng. Chỉ có Sở Hàn tại nguyên địa mặc trầm tư một hồi, sau đó sẽ lần lấy ra một cái màu đen điện thoại trùng. Đó là dùng tới liên lạc cơ o đám người, cùng Lam hội hợp sau đó số 11 man group bến tàu. Cùng cơ o đơn giản sau khi giải thích, Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi nói, nhượng Ruiz cùng Gia Bin đi rêu ích hờ nơi đó. Khác đừng đi theo. Thánh địa Ma Si Di Hoa là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân địa bàn, cho dù là Sở Hàn đều không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là đem không có sức chiến đấu Ruiz cùng Gia Bin lưu lại tương đối khá. Cơ o giọng có chút ngưng trọng, dù sao Sở Hàn lần này cần làm sự tình quá mức làm người ta khiếp sợ. Cũng chính là rêu ích hờ như vậy từng có vô số trải qua người mới có thể bình tĩnh. Nghe được cơ o trả lời sau, Sở Hàn lập tức cúp điện thoại trùng. Ngôn linh nồng nhiệt mở ra, kim sắc hỏa diễm trực tiếp đem điện thoại trùng đốt thành tro. Nên đi tìm Tiger. Sở Hàn một chút yên lặng, đạp dơ pu đi số 11 man. Group bến tàu bay đi. Hai ngày sau, Thánh địa Ma Si Di Hoa phụ cận, nơi này là thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân trong lòng thánh địa, đồng thời cũng là Thiên Long Nhân ở địa phương. Tình hình chung mà nói, Thánh địa Ma Si Di Hoa chỉ sẽ tồn tại ba loại người, một là cao quý Thiên Long Nhân, hai là Thiên Long Nhân nô lệ, ba là lệ thuộc thế giới chính phủ quan viên. Một tên khoác rõ ràng kim vương bào tóc đen nam nhân đứng ở đầu thuyền trên. Trên mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt của hắn như cố toát ra một chút trầm tư. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì trọng yếu sự tình. Sở Hàn tiên sinh, trước mặt chính là thánh địa Ma Si Di Hoa. Từ nam nhân sau lưng đi ra một cái khoác màu xanh nhạt đồ tắm màu xanh da trời ngư nhân. Tóc đen nam nhân chính là hai ngày trước đáp ứng Tiger ra tay Sở Hàn. Bởi vì quần đảo Sáp Ao Di hải quân đột nhiên dừng lại không truy kích nữa cơ o đám người. cho nên Cơ O cùng nữ bộc tỷ muội cùng với bị quên Luchi rất nhanh thì thoát khỏi hải quân, tới cùng Sở Hàn hội hợp. Mọi người giới thiệu sơ lược thoáng cái sau, liền lập tức lên đường đi thánh địa Ma Si Jiwa. Bất quá bởi vì trên đường gặp mấy đợt hải quái tập kích, cho nên trì hoãn một ít thời gian. Cũng chính bởi vì cái này mấy lần hải quái tập kích, nhượng Tiger cùng còn lại ngư nhân chính mắt thấy được Sở Hàn thực lực. Ngư nhân sùng bái cường giả, đối với thực lực cường hãn nhân loại luôn luôn có một cổ vô danh kính nể. Bằng không nguyên tắc trong ngư nhân đảo ngư người và người ngư cũng không sẽ đối với dâu trắng tôn kính như vậy. Thì có vị này tới thông báo Sở Hàn ngư nhân. Hi Mờ Bay đã từng chính mắt thấy được Sở Hàn Hoàng Kim Đồng thả ra ngôn linh hoàng đế. Chỉ là liếc mắt, sở hữu hải quái liền hết thảy ngã xuống. Sở Hàn từ đầu tới cuối cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Từ một khắc kia bắt đầu, Hi Mờ Bay đối với Sở Hàn thì có loại không khỏi kính nể. Loại này kính nể thậm chí đạt tới hắn đối với dâu trắng cha trình độ. Sở Hàn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Hi Mờ Bay. Đối với cái này vị ngày sau nổi danh thế giới hiệp sĩ biển xanh, Sở Hàn cũng là có không nhỏ hứng thú. Muốn biết rõ, ngày sau Hi Mờ Bay nhưng là vương hạ thất vũ hải một trong, có sánh bằng đại tướng thực lực. Chẳng qua là hiện tại Hi Mờ Bay quá yếu, phỏng chừng ngay cả hải quân trung tướng đều không đánh lại, thiếu tướng đại khái là ngang tay. Sở Hàn chẳng qua là liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại. Hắn lần này mục tiêu không phải Hi Mờ Bay vị này tương lai vương hạ thất vũ hải, mà là giải phóng thánh địa Ma Si Jiwa sở hữu nô lệ. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhớ tới một chuyện, nhíu mày hỏi, Tiger ở đâu? Hi Mờ Bay hơi ngẩn ra, chỉ đến gần thuyền cái một cái khoang thuyền nói, Tiger lão đại mấy ngày nay đều tại nơi đó. Sở Hàn tiên sinh ngươi có sự tình muốn tìm Tiger lão đại. Sở Hàn gật đầu một cái, dưới chân nhẹ nhàng động một cái, trong trước mắt tựu đi tới Hi Mờ Bay chỉ cái kia khoang thuyền. Sở Hàn sao? Cửa không có khóa. Bên trong khoang thuyền truyền ra thanh âm nghe vào có chút suy yếu, hẳn thức đêm gây nên. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Không tới nửa giờ, Sở Hàn trực tiếp từ bên trong khoang thuyền bay ra ngoài, đạp dơ pu đi thánh địa Ma Si Jiwa phương hướng bay đi. Hi Mờ Bay các loại, chờ ngư nhân còn chưa phản ứng kịp, Luchi cùng Cơ O cũng đã đạp dơ pu bay đến nửa không, xem bộ dáng là chuẩn bị đi đuổi Sở Hàn. Bên kia Lam cùng Lôi Mẫu chính là hết sức ăn ý đứng ở phía dưới, nắm trong tay lấy súng bắn tỉa cùng súng lục. Xem bộ dáng kia, nếu như có người ngăn cản, phỏng chừng sẽ bị các nàng trực tiếp bể đầu. Sở Hàn có chuyện cần phải đi xác nhận một chút, không cần khẩn trương. Rất nhanh hắn thì trở lại. Tiger thanh âm từ bên trong khoang thuyền truyền ra, trong lúc mơ hồ có một loại ngưng trọng. Lấy Hi Mờ Bay cầm đầu ngư nhân nhìn nhau một chút, sau đó rất an tĩnh ngồi chờ ở một bên. Đối với bọn hắn mà nói, chính là mệnh lệnh. Chỉ có Long Thần băng hải tặc đoàn người không có nghe Tiger nói. Luchi một chút yên lặng, Sơ U cùng Dơ Pu đồng thời phát động, trong nháy mắt liền bay ra mấy trăm mét, xem phương hướng là đuổi theo Sở Hàn đi. Còn như Cơ O chính là an tĩnh đợi tại chỗ. Hắn đối với Sở Hàn có một loại không khỏi tự tin, cho nên hắn không cần đi đuổi. Còn như Lam cùng Lôi Mẫu, các nàng không sẽ Dơ Pu. Mặc dù Sở Hàn dạy các nàng rất nhiều lần, nhưng hai cái sinh đôi này chính là không học được Dơ Pu. Đây cũng là vì cái gì hai người không có đi đuổi Sở Hàn, mà là đợi tại chỗ. Từ ngư nhân thuyền hải tặc bay ra, Sở Hàn đột nhiên hơi hơi nhíu mày, dừng bước lại, quay đầu xem hướng về phía sau, có người ở đi theo hắn. Một chút yên lặng, Sở Hàn liền biết là ai. Hướng về phía sau lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó tăng thêm tốc độ. Cơ hồ là qua trong giây lát tựu đi tới thánh địa Ma Si Jiwa dưới chân. Thánh địa Ma Si Jiwa ở vào Zet Lai đỉnh, kỳ địa thế hiểm trở, cao vút trong mây, có thể nói là thế giới cao nhất địa phương. Sở Hàn nhíu mày, mặt đầy ngưng trọng nhìn bốn phía. Liêm Dữ U nghe được đáy biển hà có rất nhiều tiếng hít thở, ước chừng có trên 100 cái. Vậy hẳn là ngủ say hải quái. Rét lai chung quanh có rất nhiều hải quái. Nơi này cao như vậy, cả trên chiếc thuyền này, trừ ta cùng Tiger ở ngoài, chính là Himbay đều không cách nào leo lên. Sở Hàn vừa mới liền nghĩ đến, đời trước hắn xem hải tặc vương thời điểm, liền đã từng cảm khái qua ở vào Rét lai đỉnh Ma Si Di Hoa nguy hiểm địa thế. Không nghĩ tới lại sẽ có một ngày đích thân tới kỳ cảnh. Sở Hàn ngửa đầu liếc mắt nhìn, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Giá cao độ, có chừng mấy vạn mét. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, leo Rét lai. Sở Hàn bỗng nhiên nhíu mày. Liêm Dữ U mới vừa nghe được phía trên có một cái kỳ quái tiếng hít thở, cùng phổ thông nhân loại khác nhau, thanh âm rất lớn. Thiên Long Nhân Thánh Địa, quả nhiên không phải tốt sông. Nguyên tắc trong Tiger rốt cuộc là thế nào thành công đem sở hữu nô lệ giải phóng? Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong lòng không khỏi đối với nguyên tắc trong Tiger giải phóng nô lệ lúc dễ dàng mà cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo Sở Hàn quan sát, Tiger thực lực nhiều chính là trung tướng, mà còn không sẽ Haki. Như vậy thực lực là thế nào xông vào Ma Si Di Hoa đem sở hữu nô lệ giải phóng? Sở Hàn nghĩ một hồi cũng không có nghĩ minh bạch, lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này quăng ra trong đầu. Hắn hiện tại cần suy nghĩ là như thế nào lẻn vào Ma Si Di Hoa, sau đó thả ra sở hữu nô lệ, đồng thời còn muốn an toàn đem ba han các ba tỷ muội đưa đến rêu ích hờ trên tay. Cùng lúc đó, tốc độ không như Sở Hàn chậm nhiều ít, Luchi cũng đuổi theo. Nhỏ tiếng một chút, không nên kinh động phụ cận ngủ say hải quái. Sở Hàn cũng không quay đầu lại nói. Mới vừa tới Luchi hơi ngẩn ra, Haki quan sát Haki mở ra. Không bao lâu, Luchi sắc mặt đại biến, kém một điểm sát khí liền không nhịn được bùng nổ. Cũng may thời khắc mấu chốt Sở Hàn liếc hắn một cái, Ngôn Linh Hoàng Đế uy thế trực tiếp áp hắn không cách nào mở miệng. Sở Hàn lạnh lùng nói, liên tiếp với Mắt Ưng cùng Mojia đánh một trận sau, Sở Hàn vô luận là đối với Ngôn Linh khống chế vẫn là thả ra đều có hết sức lớn đề cao. Hiện tại đã có thể tự do chuyển đổi các loại khác nhau Ngôn Linh thả ra. Luchi bất thình lình đánh cái dùng mình, gật đầu một cái, không nói câu nào, lẳng lặng đứng ở Sở Hàn sau lưng. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu xanh da trời điện thoại trùng. Đây là mới vừa rồi tại bên trong khoang thuyền Tiger giao cho hắn. Cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, cạch nói nhiều. Điện thoại trùng không nghĩ bao lâu, nghĩ đến Tiger là một mực canh giữ ở điện thoại trùng bên cạnh. Rét lai địa thế cùng ta đã nói với ngươi một dạng. Đợi Sở Hàn sau khi nói xong, Tiger yên lặng một hồi, đột nhiên nói, ngươi có thể hay không giải quyết Ma Si Di Hoa trên cường giả? Những nô lệ kia ta có thể một mình đưa bọn họ giải cứu ra. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, một chút yên lặng sau, nếu như có đại tướng cấp bậc. Sở Hàn vẫn chưa nói hết những lời này, Tiger liền giành nói, đến lúc đó sinh tử hợp theo thiên mệnh. Những lời này nói ra, liền đại biểu Tiger đã sớm quyết định. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngươi giải phóng nô lệ, ta giải quyết hết trên đảo cường giả. Tiger liền cúp điện thoại trùng, trong lúc mơ hồ có thể nghe được hắn tiếng hít thở nặng nề. Sở Hàn yên lặng một hồi, đang chuẩn bị bay thẳng lên hấp dẫn sở hữu sự chú ý lúc, một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Kích động tính nhiệm vụ đặc thù, giết sạch thánh địa Ma Si Di Hoa trên sở hữu Thiên Long Nhân. Không thể cự tuyệt. Nhiệm vụ khen thưởng, S cấp Long tộc huyết thống. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tước đoạt Long tộc huyết thống. Nhiệm vụ nhắc nhở, Ma Si Di Hoa hiện tại không hải quân đại tướng trú đóng. Ngũ Lão Tinh bởi vì không biết tên nguyên nhân rời đi Ma Si Di Hoa. Hiện tại Ma Si Di Hoa chỉ có 3 gã Thiên Long Nhân cường giả. Hệ thống lạnh lẽo thanh âm không ngừng tại Sở Hàn trong đầu vang vọng, tựa hồ là đang ám chỉ Sở Hàn nhanh lên một chút hành động. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, giết sạch trên đảo Thiên Long Nhân. Hắn nhớ lần đầu tiếp xúc hệ thống thời điểm, cái kia cuối cùng nhiệm vụ chính là chu diệt toàn bộ Thiên Long Nhân, cũng lật đổ thế giới chính phủ. Nhiệm vụ này, coi như là nóng người sao? Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên, lộ ra một chút nguy hiểm tươi cười. Thiên Long Nhân cường giả, để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này bò sát có năng lực gì đi. Đối với Thiên Long Nhân cái chủng tộc này, Sở Hàn vẫn luôn rất không thoải mái. Vô luận là bọn họ làm vẫn là thân phận hoặc là tên, hắn đều không thích, thậm chí chán ghét. Đi tìm ba cái tiểu cô nương, các nàng là tam bào thai, một người trong đó gọi là Ba Han Các, đến từ Am A On Liu Y. Cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các nàng mang tới trước mặt của ta. Sở Hàn hơi lạnh lẽo liếc mắt nhìn sau lưng Lu Chi. Ngôn Linh Hoàng Đế không tự chủ được phát động. Trận trận tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Tựa hồ đang là tiếp theo đại chiến mà làm nó đánh trống. Lu Chi không tự chủ được cúi người xuống nói. Tuân lệnh. Sở Hàn không có nhìn Lu Chi. Tiếp theo hắn phải toàn lực bùng nổ. Nếu không chậm rãi leo lên cũng không biết rõ muốn lúc nào. Vô cùng an tĩnh. Sóng mãnh liệt mặt biển cũng vào giờ khắc này dừng lại cuồn cuộn. Thiên không trong nháy mắt an tĩnh. Sở Hàn hơi hơi mở ra hoàng kim đồng. Đó là một đôi thẳng đứng con ngươi. Chung quanh một mảnh kim sắc. Giống như thần trì. Tiếng xé gió trong nháy mắt bung ra. Sở Hàn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Một đạo quanh thân dây dưa. Nhũ lên hỏa diễm bóng người đi lên địa phương bay đi. Đó là không khí kịch liệt va chạm sinh ra hỏa diễm. Sở Hàn tốc độ rốt cuộc là thật là nhanh. Cùng lúc đó, Tiger cũng bắt đầu hắn hành động. Trước mặt hắn là nổi danh thế giới Z-Line. Cao đến mấy vạn mét. Trong lịch sử cho tới bây giờ không người leo lên đi qua. Thật là đồ sổ A. Tiger đột nhiên cười lớn một tiếng. Bởi vì hắn sau đó phải làm, chính là leo lên tòa này cho tới bây giờ không người leo lên qua Z-Line. Tiger đột nhiên an tĩnh lại, hắn hai tròng mắt kiên định nhìn hướng lên phía trên, tựa hồ có thể xuyên thẳng mây xanh, thấy cái kia điểm cuối, Masijiwa. Trong mắt của hắn mang theo mãnh liệt tình cảm cùng kiên định, xuyên qua mây xanh, thật giống như thấy những kia chính tại chịu đủ hành hạ cùng thống khổ đồng bào. Thấy những kia tự xưng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đối với, đúng, của bọn hắn gậy gộc gia tăng, giống chỉ ra cầm một dạng hô tới quát lui. Tiger cầm thật chặt quả đấm, ánh mắt như điện, trầm giọng nói, cái này tới cứu các ngươi. Tiger tại hy mở bay đám người kinh thế hãi tục trong ánh mắt, dùng cả tay chân, leo lên phía trên, nhưng là cũng không lâu lắm. Leo đến một nửa Tiger liền từ chỗ cao rớt xuống, thẳng tắp rơi xuống trong nước. Tiger đại ca, Hi Mở Bay đám người nhất thời kinh hô lên, rối rít chuẩn bị đem Tiger vớt lên. Ta không sao Hi Mở Bay. Tiger một cái nhảy từ trong nước nhảy đến Z-Line trên, tiếp tục leo lên, nhưng là rất nhanh. Hắn lại rớt xuống, sau đó lại đi tới, lại rớt xuống. Hi Mở Bay cũng không nhịn được nữa thời điểm. Tiger không thấy. Không thể nào. Cơ o hai mắt vô thần nhìn phía trên cao vút trong mây Z-Line. Trong miệng thì thào nhỏ nhẹ nói. Hi Mở Bay ngây ngốc ngẩng đầu nhìn phía trên bất khả tư nghị nói. Tiger lão đại. Z-Line bị một cái đặc thù khách nhân chinh phục. Hắn dùng hai tay leo lên từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên đỉnh. Người đàn ông này. Gọi là ngư nhân Tiger. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 123. Chính nghĩa chi môn ngay tại Tiger leo lên Z-Line lúc. Bên kia Sở Hàn đã tại phi hành tốc độ cao trong. Không khí phá vỡ. Một đảo quanh thân dây dưa. Những hỏa diễm bóng người nhanh chóng bay qua. Hỏa tiễn đi lên bay đi. Cũng không biết rõ bay bao lâu. Bóng người bắt đầu từ từ dừng lại. Hắn ngoài mặt tầng kia hỏa diễm cũng vào lúc này dần dần tiêu tan. Người này chính là toàn lực bùng nổ Sở Hàn. Thật không hổ là nổi danh thế giới Z-Line. Đến bây giờ đều còn không nhìn thấy Masijiwa cái bóng. Sở Hàn hơi thở hổn hển. hắn đã không biết rõ bay bao lâu, thể lực tiêu hao quá lớn. Tiếp tục như vậy, cho dù là hắn bay lên, cũng đã vô lực đối phó phía sau xảy ra sự tình. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bên trái. Nơi đó có một mặt như ẩn như hiện to lớn vách tường, cùng Zet Lai không giống nhau, là một đạo màu xanh da trời vách tường. Sở Hàn dưới chân động một cái, đi tới vách tường trước mặt, chính nghĩa chi môn. Tòa này màu xanh da trời to lớn vách tường, chính là thế giới chính phủ ngăn cách với đời đại môn, chính nghĩa chi môn. Cái này đạo môn phía sau liên tiếp bốn cái địa phương, Tư Pháp Đảo, Hải quân bản bộ Ma Ơn Phô, A.D., đáy biển đại ngục giam Impel Down, thánh địa Ma Si Di Hoa, đều là thập tử vô sinh địa phương. Đổi thành bình thường, nếu như không có chuyện gì nói, Sở Hàn cũng sẽ không đi đụng chạm cái này đạo môn, bởi vì vậy ý nghĩa một cái tuyệt đối nguy hiểm thế giới. Bất quá bây giờ, nếu như muốn nhanh chóng tiến vào Ma Si Di Hoa cũng đưa tới to lớn tao, xông vào chính nghĩa chi môn, hẳn là biện pháp tốt nhất. Sở Hàn hơi hơi suy tư một chút, nguy hiểm ánh sáng từ hắn con mắt thoáng hiện lên, giơ pu phát động. Sở Hàn hướng chính nghĩa chi môn phía dưới bay đi. Cùng lúc đó, Tiger đã tìm được chính xác leo lên vị trí, đang cố gắng lên trên trèo. Trên cái thế giới này không người làm được, Tiger sắp làm được. Tiger hiện tại rất mệt mỏi, nhưng cũng may hắn là ngư nhân, bất luận là hô hấp vẫn là thể lực đều so với nhân loại tốt hơn rất nhiều. Mà còn chỉ cần nghĩ tới bị vây ở Ma Si Di Hoa những kia những đồng bào, Tiger trong lòng thì có một đoàn vô danh hỏa diễm chống đỡ hắn leo lên. Cũng không biết rõ Sở Hàn tên kia hiện tại thế nào, hẳn đã nhanh đến đỉnh đi, ta cũng không thể thua a. Tiger tiếp tục leo lên, dựa theo tốc độ của hắn, đại khái còn cần một ngày được có thể leo đến đỉnh. Nếu như Tiger biết rõ Sở Hàn cũng không có đang dùng hắn như vậy ngu xuẩn phương pháp leo lên Zet Lai, mà là trực tiếp xông vào chính nghĩa chi môn nói. Không biết rõ Tiger có hay không bị dọa sợ đến trực tiếp từ hơn 5.000 mét cao bên vách đá trực tiếp té xuống. Chính nghĩa chi môn phương hướng, Sở Hàn chính quan sát tỉ mỉ lấy cái này ngồi vô cùng to lớn đại môn. Trung ương có khắc chính nghĩa, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là thế giới chính phủ đặc biệt đi lại nói. Chính nghĩa chi môn, thật là lớn đại môn. Sở Hàn nhổ ra mơ sở êm, một đạo màu xanh da trời chảm kích trực tiếp chém ở chính nghĩa chi môn trên. Kết quả lại là ngay cả một chút rung động cũng không có, giống như hắn không có ra tay một dạng. Thật là cứng. Sở Hàn nhíu mày, xem cái này độ cứng, đại khái coi như là 3 độ bão huyết hậu quân diễm đều không cách nào hòa tan. Phỏng chừng chỉ có Trúc Long mới có thể. Nhưng là nếu như là lời như vậy, như vậy Sở Hàn thế nào thông qua chính nghĩa chi môn? Cũng không thể nhượng trong khống chế khu những kia hải quân mở cửa đi. Người ta không ngốc, mở cửa không ra. Vậy cũng chỉ có thể các loại, chờ cửa mở ra. Sở Hàn hơi hơi thở dài. Mặc dù biết cái biện pháp này là ngu xuẩn nhất, nhưng bây giờ cũng không có cái gì tốt chú ý. Không nói trước hắn không biết rõ khống chế chính nghĩa chi môn trung tâm tại nơi nào. Coi như là biết rõ, Sở Hàn cũng không có cái kia năng lực nhượng hải quân cho hắn một cái hải tặc mở ra tượng trưng cho thế giới chính phủ chính nghĩa chi môn. Chẳng qua là dưới mắt Sở Hàn thiếu nhất thời gian. Nếu như không thể thừa dịp hải quân cùng thế giới chính phủ còn chưa phản ứng kịp trước xông vào Ma Si Di Hoa nói, như vậy đến lúc đó hắn liền phải đối mặt hải quân cùng thế giới chính phủ chủ lực, mà hắn chỉ có một người. Nếu là tới là trung tướng cấp bậc cường giả nói Sở Hàn còn không thế nào lo lắng, nhưng hắn nếu như không có nhớ lầm, hải quân bản bộ hàng năm đều sẽ phái sai một tên hải quân đại tướng đi trú đóng Ma Si Di Hoa. Cũng may bởi vì Sengoku trở thành nguyên soái, Zephyr nghỉ việc, hải quân phương diện duy nhất có lấy đại tướng thực lực chính là Gáp. Đáng tiếc là Gáp ngay cả thế giới chính phủ mệnh lệnh cũng không nghe, huống chi là cái gọi là Thiên Long Nhân, cũng là Sở Hàn đám người tốt nhất cơ hội, chỉ cần phải nắm chắc. Như vậy xông vào Ma Si Di Oa giải phóng nô lệ trở nên dễ dàng rất nhiều. Bỗng nhiên, Sở Hàn bay đến giữa không trung trong sương mù. Vừa mới Liêm Dữ U nghe được thuyền thanh âm, chẳng lẽ có người đi qua chính nghĩa chi môn? Sở Hàn âm thầm thả lỏng một hơi. Hắn đã tại nơi này lãng phí hơn nửa ngày. Nếu như tại không nhanh điểm tiến vào Ma Si Di Oa nói, Tiger phỏng chừng sẽ bị Ma Si Di Oa trên hải quân bắt. Đây không phải là Sở Hàn muốn thấy được. Cho nên nếu là nửa ngày sau còn không có quân hạm ra vào chính nghĩa chi môn nói, như vậy hắn liền phải thử một chút có thể hay không tại cái này chính nghĩa chi môn trên đánh ra cái đến trong động nhượng hắn đi vào. Rốt cuộc có thuyền xuất nhập. Sở Hàn hơi hơi bên thân, mặc dù hắn chắc chắn cho dù là hải quân dây đa cũng không cách nào giám sát đến chính mình, nhưng vẫn là lý do an toàn. Nếu không hắn liền muốn bị vây ở chỗ này. Chính nghĩa chi môn, trung tâm phòng điều khiển, mở ra chính nghĩa chi môn. Ma Si Di Oa trên Thiên Long Nhân muốn thông qua, lập tức mở ra chính nghĩa chi môn. Một tên ăn mặc chính nghĩa khoác phong hải binh liếc mắt nhìn trên tay thông văn sau, lập tức đối với đúng bên cạnh vừa thao tác hải binh nói, tên này hải quân trên vai phối hợp một viên kim tinh, đây là hải quân thiếu tướng tiêu chí, Mạn Khắc thiếu tướng. Tên kia hải binh hiển nhiên không phải thứ nhất lần làm như thế, hết sức quen thuộc đè xuống mấy cái nút, sau đó kéo cái kế tiếp kéo cần. Toàn bộ hành trình con mắt chăm chú nhìn màn ảnh, chú ý hải lưu động tĩnh. Không bao lâu, tên này hải binh hướng về phía Mạn Khắc thiếu tướng nói, chính nghĩa chi môn đã mở ra, Mạn Khắc thiếu tướng. Mạn Khắc thiếu tướng gật đầu một cái, nhìn trên tay phần này đang đắp Thiên Long Nhân đặc biệt con dấu thông văn, trong đầu nghĩ ra Ekukiyoshi, Đỗ Lôn Y này Mô Gư Sa Cung, lại là Kai A đặc biệt kéo thánh gia tộc. Cái này là muốn đi nơi nào? Cùng lúc đó, chính nghĩa chi môn chậm rãi mở ra. Một chiếc treo hải âu cờ hiệu thuyền từ bên kia lái ra. Đây là hải quân bản bộ đặc biệt quân hạm. Trung tâm những kia hải quân đang buồn ngủ sao? Lại trễ như vậy mới mở ra chính nghĩa chi môn. Một người mặc chân không phục mang dưỡng khí cháo nam nhân chán ghét nhíu mày, tựa hồ đối với hải quân trễ như vậy mới mở cửa mà cảm thấy bất mãn. Thật giống như đây là chuyện liên quan đến thế giới hủy diệt một dạng. Bình tĩnh một chút, chúng ta lần này là đầu chạy đến, không thể gây chuyện. Trở về thời điểm đem trung tâm phòng điều khiển những kia hải quân đều đem ra làm nô đãi liền tốt. Bên cạnh hắn là một tên giống vậy trang trí nữ nhân, xem bộ dáng là nam nhân muội muội. Hai người này chính là cư ngụ ở thánh địa Ma Si Di Oa Thiên Long Nhân nhất tộc, kéo đặc biệt thánh gia tộc trưởng nữ cùng trưởng tử. Gia Ekukiyoshi, Đỗ Lôn Y này Mô Gư Sa Cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, kinh khủng thánh địa. Gia Ekukiyoshi chán ghét liếc mắt nhìn bốn phía. Bởi vì thân phận đặc biệt nguyên nhân, trên thuyền hải quân cũng không dám đến gần bọn họ, cũng liền tự nhiên không nghe được bọn họ nói. Những thứ này bò sát mà thôi, làm nô đãi nói, vẫn là nhân ngư đảo những người cá kia đối với ta khẩu vị. Gia Ekukiyoshi trong mắt bộc phát ra một chút nồng nhiệt, nhiệt ánh sáng. Đối với hắn mà nói, đem những người cá kia đuôi cá cắt đi sau đó thay khác, đừng chân lúc, là tốt đẹp nhất sự tình. Đỗ Lôn Y này Mô Gư Sa Cung lắc đầu một cái. Nàng đối với ca ca yêu thích có chút không có thể lý giải. Nàng ưa ngư nhân, những kia so với nhân loại cường tráng nô lệ, chơi sẽ rất vô âm. Chẳng qua là đáng tiếc Đỗ Lôn Y này Mô Gư Sa Cung một cái ngư nhân nô lệ trước đây không lâu chạy mất. Đó là một cái rất cường tráng nô lệ, thật giống như gọi là Tiger. Gia Ekukiyoshi đại nhân còn có Đỗ Lôn Y này Mô Gư Sa Cung đại nhân, chúng ta đã thông qua chính nghĩa chi môn, có phải hay không thông báo Mạn Khắc thiếu tướng một tiếng? Một tên hải quân thượng tá cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn hai cái thế giới quý tộc nói. Các ngươi đám này bẩn thỉu heo, loại chuyện nhỏ này cũng phải hỏi ta. Đương nhiên là nhanh lên một chút nhượng kia cái gì thiếu tướng đóng chính nghĩa chi môn. Ra ách cu kì vô si trực tiếp một cái tát lắc tại tên kia hải quân thượng tá trên mặt mắng. Hải quân thượng tá yên lặng cúi đầu xuống, sau đó rời đi. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng hắn không thể trả tay. Bởi vì hải quân bản bộ mệnh lệnh chính là phục tùng thiên long nhân mọi yêu cầu. Ra ách cu kì vô si còn cảm thấy chưa hết giận, đang chuẩn bị kêu hạ tên kia hải quân thượng tá tiếp tục đánh thời điểm. Một cổ từ trên trời hạ xuống đến kinh khủng áp lực trong nháy mắt đưa hắn tập trung. Hắn xương thật giống như trong nháy mắt bị đè gãy. Trận trận ngâm tụng âm thanh vang vọng đất trời. Thật giống như vui mừng nghênh. Thật giống như đang gieo họ. Thật giống như đang run run. Người nào lại dám tập. Ra ách cu kì vô si còn chưa phản ứng kịp. Liền bị này cổ làm người ta nghẹt thở uy thế hù dọa ngất đi. Ngược lại một bên đỗ lôn y này mô gư sa cung kịp phản ứng, căm phẫn hô to, nhưng là không có la hai tiếng, nàng liền dừng lại. Bởi vì có một thanh đao đặt tại cổ nàng trên, cái kia dưỡng khí cháo tại đao chạm đến trong nháy mắt liền hòa tan. Khó có thể tưởng tượng cây đao này trên nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mà cao như vậy nhiệt độ, vì cái gì đỗ lôn y này mô gư sa cung chính là không chút nào cảm giác. Trong mắt màu vàng óng lóe lên, nam nhân giống như thần linh như vậy hạ lệnh, phô thiên cái địa áp lực thả ra. Trong nháy mắt liền đem cả chiếc quân hạm trên sở hữu chấn choáng. Chỉ có vừa mới cái kia bị đánh hải quân thượng tá cùng đỗ lôn y này mô gư sa cung còn đứng. Theo nam nhân lạnh lẽo nói, đỗ lôn y này mô gư sa cung thật giống như thấy một người thần trì, không tự chủ được im lặng ba, nhãn thần kinh hoàng nhìn trống rỗng xuất hiện sở hàn. Tâm lý không ngừng suy nghĩ đây là người nào, là ai lại dám tổn thương thiên long nhân. Người đàn ông này, dĩ nhiên là tại chính nghĩa chi môn trước chờ đợi thuyền bè xuất nhập sở hàn. Sở hàn nhíu mày, hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên. Ngôn linh hoàng đế thích thà, đỗ lôn y này mô gư sa cung trong nháy mắt liền hai mắt trợn trắng ngất đi. Lái thuyền, đi ma si di hoa lái đi. Sở hàn cũng không quay đầu lại nói. Tên kia hải quân thượng tá đã bị cái này một hệ liệt biến cố bị dọa sợ đến ngốc tại chỗ. Cho đến sở hàn mở miệng cái này mới phản ứng được. Tay trái run rẩy, run nắm bên hông đao. Nhưng chính là không rút ra được. Sở hàn không quay đầu lại, nhưng hắn biết rõ tên kia hải quân thượng tá đang làm gì vậy. Lạnh lùng nói, khác đừng uổng phí sức lực. Không muốn quân hạm trên tất cả mọi người đều chết, vậy thì ngoan ngoãn quay đầu trở lại Ma Si Di Hoa. Sở dĩ lưu lại tên kia hải quân thượng tá chủ yếu là hắn không hội thao khống quân hạm. Nhưng nếu như tên này thượng tá không thức thời nói, sở hàn sẽ không để ý trực tiếp hủy diệt quân hạm. Một người đạp dơ pu bay qua. Ngược lại chính nghĩa chi môn đã mở ra. Hải quân thượng tá hơi hơi run rẩy, run thoáng cái. Cuối cùng yên lặng đi buồng lái, đem thuyền lái trở về. Sở hàn hơi suy nghĩ một chút, ngồi chồm hổm xuống từ ra ách cu kì vô si trên người tìm ra phần kia thiên long nhân đặc biệt thông văn. Yên lặng một hồi sau, sở hàn đem phần này thông văn thu lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mới thật sự là ác chiến hắn phải đối mặt, là đồng thời cư chủ thiên long nhân cùng thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lão tinh địa phương Ma Si Di Hoa. Cùng lúc đó, rét lai trên, một cái cường tráng thân ảnh tại trong sương mù như ẩn như hiện, nhìn dáng dấp tựa hồ đang leo lên. Còn thiếu một chút liền đến. Kiên trì nữa, kiên trì một chút nữa a. Cái này chính tại tay không leo lên rét lai cao lớn thân ảnh, chính là ngư nhân phi sơ. Nếu như lúc này có người có thể từ Tiger phía trên nhìn tiếp nói, kia sẽ trực tiếp bị dọa sợ đến ngốc đi qua. Tiger sau lưng là bạch vụ dây dưa, nhiễu vô tận vực sâu, nhìn không thấy đáy, không thấy được ảnh. Nếu như Tiger sơ ý một chút té xuống nói, tuyệt đối là sẽ trực tiếp tan xương nát thịt. Sở Hàn tên kia hẳn đã đến Ma Si Di Hoa đi. Ta phải nhanh lên một chút. Tiger hơi hơi lấy hơi. Hai tay lần hai dùng sức.